Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 478, loạn lên. Hiện nay chủ lưu 3D đóng dấu kỹ thuật. Kỹ thuật bình cảnh là tương đối so sánh chậm, thao tác tốc độ cùng độ chênh lệch nhận thức. Làm cần cao hơn nữa trình độ phương án giải quyết thời điểm. 3D đóng dấu kỹ thuật sẽ trục tầng sáng tạo kết cấu. Mà sáng tạo kết cấu thời điểm, nhận thức không đủ là tạo thành hiệu suất hạ thấp nguyên nhân chủ yếu. Khoa học kỹ thuật thư viện được nano cấp 3D đóng dấu kỹ thuật. Dùng cực ngắn cực tử ngoại tia sáng đến tiến hành cố hóa. Hình thành nano cấp sản phẩm. Có điều nghiên cứu qua nhiều như vậy đồ vật. Laser là Trần Mặc am hiểu nhất kỹ thuật một trong. Toàn tức kỹ thuật laser nghiên cứu. Nhưng hắn đã sớm hiểu rõ laser kỹ thuật. Cũng có rất nhiều tương ứng kỹ thuật tích lũy. Nano cấp 3D đóng dấu kỹ thuật. Đối với bây giờ Trần Mặc kỹ thuật dự trữ mà nói. Chủ yếu là nhận thức vấn đề. Còn có tài liệu mới vấn đề. Cùng với tử ngoại tia sáng mực in. UV mực in. Cùng cố hóa trình độ vấn đề. Khi chiếm được kỹ thuật bên trong. Có một loại UV mực in mới phương pháp phối chế. Gọi điện tử cơ mực in. Ở năng lượng cao tia điện tử oanh kích dưới. Mở ra đơn thể hoặc là tụ hợp vật liệu song kiện. Sản sinh tự do cơ sau đó tụ hợp. Nguyên lý cùng EB mực in tương tự. Hai người phương pháp phối chế không giống. Hiệu quả cũng không giống. Căn cứ Trần Mặc được tư liệu biểu hiện. Điện tử cơ mực in cố hóa trình độ tiếp cận 100%. So với EB mực in còn cao hơn. Hơn nữa điện tử cơ mực in áp dụng liên tiếp vật liệu. Cũng không hạn chế ở bính hy chua loại nhựa cây cùng hoạt tính đơn thể. Mà là so với EB mực in muốn rộng rãi rất nhiều. Thích hợp với đa số vật liệu. 3D máy in bản thân thiết kế điều kiện cũng không giống. Những này siêu tinh vi thiết bị. Đối với hoàn cảnh yêu cầu đều phi thường hà khắc. Xác định 3D máy in kỹ thuật phương hướng. Trần Mặc liền bắt tay thiết kế. Hy vọng có thể mau chóng đem cái này nano 3D máy in khai phát ra đến. Đây là sản nghiệp thăng cấp then chốt kỹ thuật một trong. Có cái này siêu tinh vi máy in. Trần Mặc liền triệt để tránh thoát hạn chế. Phần lớn nghiên cứu, tốc độ đều sẽ cao tốc tăng vọt. Trần Mặc tiến vào nghiên cứu trạng thái. Hoàn toàn quên chuyện của ngoại giới. Mà ngoại giới cũng không bình tĩnh. Đặc biệt ở châu Phi cái kia góc tối. Angora Dio đành bỏ mình, tin tức ở Angora bên trong gợi ra rung động dữ dội. Chỉ một ngày, Angora tin tức địa phương lên liền xuất hiện các loại thanh âm bất đồng. Một ít Dio đành người ủng hộ, đã bắt đầu tổ chức du hành. Càng ngày càng nhiều người cho rằng, đây là một hồi mưu sát. Tựa hồ có một đôi tay vô hình, nhường dư luận cùng điều tra, đều tới mọi người suy đoán phương hướng tiến hành. Dio đành bỏ mình ngày thứ ba, hung thủ bị tóm lấy, là Angora lãnh đạo một tên nhân viên đặc công. Tin tức vừa ra, toàn bộ Angora trên dưới chấn động, sự tình trong nháy mắt nháo tác thành cầu tính tin tức. Không ít phương Tây truyền thông bắt đầu phê bình Angora lãnh đạo. Bài trừ dị kỷ, đây là một hồi có dự mưu mưu sát. Trong dân chúng, phản đối Angora lãnh đạo người. Bắt đầu tổ chức loại cỡ lớn du hành, yêu cầu Vazelin xuống đài. Chỉ là du hành mới ra không bao lâu. Vazelin hướng về Angora quần chúng phát biểu dài chừng 40 phút trực tiếp truyền hình diễn thuyết. Phủ nhận tham dự chuyện này. Hô hào khắp nơi bình tĩnh. Chờ đợi sự tình điều tra rõ ràng. Dio đành vị trí đảng phái. Công khai biểu thị không tiếp thu Vazelin ngôn luận. Yêu cầu lập tức xuống đài. Điều khiển tay gây nên dân giận, nhường Angora bên trong xuất hiện rối loạn. Tiếp theo, du hành biến thành bạo lực kháng nghị, không ngừng thăng cấp kháng nghị, nhường Vazelin không thể không phái cảnh sát xua tan kháng nghị người thời điểm. Tình thế hướng về mất khống chế đang phát triển, mà ở cục diện hầu như mất khống chế thời điểm. Tin tức truyền ra, mưu sát Dio đành nhân viên đặc công nhận tội, cung cấp một cái ghi âm. Chính là Vazelin yêu cầu hắn ám sát Dio đành ghi âm. Tin tức này trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ở hắc thủ điều khiển dưới, kêu ca sôi trào, Angora bên trong bạo phát quy mô lớn vận động. yêu cầu Vazelin xuống đài, kháng nghị cùng rối loạn, làm cho cả Angkor bắt đầu loạn lên. Mà Vazelin cũng lần thứ hai công khai trực tiếp diễn thuyết, nói thẳng đây là một hồi hãm hại, phủ nhận tham dự Diodanh bị mưu sát sự tình, từ chối xuống đài, cũng hạ lệnh quân đội xua tan kháng nghị người. Bạo lực dẫn đến 5 người tử vong, 12 người bị thương, nhường sự tình trở nên càng thêm không thể thu thập. Gần như cùng lúc đó, các quốc gia phát sinh nhằm vào Angkor du lịch cảnh cáo, dồn dập bắt đầu nhường kiều dân rút đi. Các loại kháng nghị cùng rối loạn kéo dài hơn một tháng, mà ở Vazelin không thể nhịn được nữa, bắt đầu bắt lấy kháng nghị người thời điểm, Diodanh vị trí đảng phái dẫn dắt 3 vạn quân đội thoát đi, cũng công khai chiêu mộ phản kháng Vazelin nhân viên. Trong lúc nhất thời ứng triệu người vô số, Angkor hầu như nằm ở nội chiến biên giới, mà trận này kịch liệt kháng nghị vẫn còn đang tiếp tục. Trận này rung chuyển đã đưa tới quốc tế xã hội ánh mắt, quýt nhìn thấy phía trước nơi đóng quân khẽ mỉm cười, cất bước đi tới, đứng lại, còn chưa tới cửa, quýt liền chán phát lạnh. Mấy khẩu súng chi đã chặn ở gáy của hắn lên. Dám nhúc nhích, nhất định mất mạng. Tới làm gì? Phía trước cầm súng vũ trang nhân viên hỏi. Ta tới tìm các ngươi thủ lĩnh đàm luận giao dịch. Rất trọng yếu. Quýt giơ hai tay lên. Không dám manh động. Những người này đều là không muốn sống. Hắn sằng bậy. Hậu quả chính là biến thành cái sang. Cầm đầu vũ trang nhân viên liếc mắt nhìn nhau. Nháy mắt, bắt đầu soát người. Từ trên xuống dưới, thân thể mỗi cái địa phương đều sờ soạng 2 lần, xác định không có vấn đề. Đoàn người mới đè lên Whit, hướng đi nơi đóng quân. Linric đang ngồi ở trong doanh địa. Ở trước mặt hắn, chính là mới từ Vazelin trong tay trốn ra được. Diodanh vị trí phe phái lãnh đạo Mermi. Cái khác phần lớn người lãnh đạo vật cũng đã bị tóm người ngục giam. Chính đang Linric chuẩn bị nói cho bọn họ biết thành lập vũ trang phản kháng thời điểm, một người lính vội vã tiến vào, ở Mermi bên tai nói rồi mấy câu nói. Có người lại đây, muốn cùng chúng ta giao dịch. Mermi nói rằng, người cùng hắn đàm luận, hỏi một chút hắn muốn làm giao dịch gì. Linric suy nghĩ một chút, sau đó đứng ở Mermi, lại như một cái bảo an nhân viên, nhìn thấy người đi vào. Hắn cũng yên tĩnh lại, quan sát tỉ mỉ Whit. Ngươi muốn làm giao dịch gì? Mermi chấn định hỏi. Chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp lượng lớn vũ khí trang bị viện trợ, lật đổ Vazelin, các loại vũ trang nhân viên rời đi. Whit mới mở miệng, Mermi ánh mắt híp thành một cái khe, tâm tình không có biểu hiện ra. Điều kiện của các ngươi không nhiều, các ngươi lên đài sau, nghe chúng ta. Sau đó chúng ta cần một ít mỏ dầu cùng khoáng sản quyền khai thác, làm cung cấp vũ khí trang bị báo lại. Quýt nói rằng, các ngươi có thể cung cấp cái gì? Mermi cũng không có đáp ứng. Kiểu Mỹ trang bị cùng quốc tế tạo áp lực, lúc cần thiết, có thể ra tay giúp các ngươi. Quýt không chút hoang mang nói rằng, nói đều tới đây, Mermi chỉ cần không phải kẻ đần độn, đều biết người ở sau lưng hắn là ai. Mermi không để lại dấu vết nhìn Linric một chút, không thấy hắn gật đầu, cũng không dễ trả lời ứng. Chúng ta cần suy nghĩ một chút. Tốt, các ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, gọi số điện thoại này liên hệ ta. Kết quả này ở Whit như đã đoán trước, tiện tay đưa ra một tấm số điện thoại cho Mermi, ở vũ trang nhân viên hộ tống dưới, rời đi nơi đóng quân. Người phương Tây, Whit sau khi rời đi. Linric cười lên, oan ra ngõ hẹp, hình dung hiện tại không thể tốt hơn. Nếu để cho bọn họ biết, chế tạo sinh vật người khủng bố, chính là bọn họ muốn trợ giúp người, những người kia sẽ là vẻ mặt gì? Nhất định rất đặc sắc. Linric tiên sinh, có đáp ứng hay không bọn họ? Mermi hỏi, tối hôm nay ta cho ngươi đáp án. Không có ta hồi phục, không nên đáp ứng, trước tiên nhận người. Mặt sau còn có rất nhiều sắp xếp. Linric suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại kế hoạch chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn họ cần một cái triệt để không có danh vọng Vazelin, sau đó kéo xuống, mới có thể danh chính ngôn thuận thay vào đó. Được rồi, Mermy gấp vội vàng gật đầu. Bọn họ muốn cho các ngươi cung cấp vũ khí trang bị cùng trợ giúp. Một cái Angkor trên biển trên hòn đảo nhỏ. Redmond xem TV bên trong các loại kháng nghị tin tức. Ánh mắt híp thành một cái dây. Khiến người không nhìn ra hỉ nộ. Linrik đến liên hệ. Có đẹp đặc công muốn cho bọn họ cung cấp trang bị. Sau đó thành vì bọn họ con rối. Vậy thì thú vị. Redmond nhẹ nhàng cười cợt. Rất nhanh khôi phục. Ngón tay gõ lên sofa tay vịn. Tựa hồ trong lòng ở tính toán cái gì. Đáp ứng bọn họ. Trợ giúp càng nhiều càng tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.